Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 556, tiêu kim người chơi. Ta dựa vào, đây là sự thực, ta thật tại hoang dã, quá thật rồi, đây là cái nào, bội phục, ta đi sáng tạo nhân vật thời điểm nói cho ta biết nam tính nhân vật không thể tuyển, chỉ có thể chọn nữ tính nhân vật. Lão tử thế mà làm nhân yêu, những người này đều tràn đầy mới lạ, mà lúc này, trực tiếp trong tấm hình, khán giả nhìn thấy đủ loại người chơi, nhưng là màn hình trung ương nhất, chính là Tần Kiêu. Ngay lúc này, trong đám người xuất hiện một cái phong cách vô cùng người chơi. Người này một thân trắng lóa cao cấp y phục tác chiến, bên hông vác lấy một thanh đại đường kính Desert Eagle súng ngắn, cõng ở sau lưng súng phóng tên lửa, hai tay ôm một thanh súng tự động, dưới chân thậm chí còn có một cái lơ lửng ván trượt. Nhìn thấy người này, những người khác lập tức sửng sốt. Ai, người như thế nào cùng chúng ta không giống nhau? Anh em, người cái này thân trang bị ở đâu lĩnh hay sao? Chúng ta cũng có thể lĩnh sao? Lúc này trực tiếp gian bên trong, khán giả cũng tràn đầy hiếu kỳ. Tần đại sư, người kia vì cái gì không giống nhau a? Thượng tướng, đó là NPC sao? Chuyện gì xảy ra tiểu lão đệ? Ngươi vì cái gì không phải sau lưng quần cộc? Tần Kiêu nhìn thấy người kia, cũng là khóe miệng co quắp một trận, sau đó nói ra, khụ khụ, cái kia chính là tiêu kim người chơi, tòa này thành lũy không chỉ là người chơi sơ thủy địa, đồng dạng có được sửa chữa, nghỉ ngơi, buôn bán, thu về các loại công năng. Ban đầu tân thủ thôn có Lam Chi tập đoàn y phục tác chiến, cùng đại lục máy móc các loại máy móc lực lượng. Khán giả lập tức điên cuồng đậu đen rau muống. Dựa vào, tiêu kim đại lão phong cách vẽ đều cùng các ngươi không giống nhau sao? Các loại, cái này tài trợ một cái là Tần Kiêu mẹ vợ, một cái là Đường Dai Dai công ty a. Kiếm tiền, Tần Kiêu chính là tại kiếm tiền. Trên lầu hắc tử nghỉ ngơi một chút được không? Nếu có tiền có thể làm cho ta ra ngoài săn giết dị thú, tấn thăng thực lực, ta thà rằng nạp tiền. Đừng nói nữa, ta đã chuẩn bị xong 1 tỷ chờ lấy nạp tiền rồi. Cái kia thổ hào hiển nhiên 10 phần đắc ý. Trò chơi này thật sự sảng khoái. Tới liền có thể mua trang bị, liền có thể đánh quái thăng cấp. Đám người nghe được thổ hào tin tức, tất cả đều bắt đầu shopping. Ngay cả Tần Kiêu cũng đi qua. Tân thủ người chơi tốt nhất tại tân thủ thôn đi dạo một cái. Lam Chi tập đoàn sẽ cung cấp 1 bộ sơ cấp đồ tân thủ. Đại lục máy móc cung cấp 1 thanh dao quân dụng cùng 1 cây súng lục. Những vật khác có thể nạp tiền mua sắm, không cần hướng phía trước chen. Khu vực lưới cùng giải quyết bước tin tức. Người đã đến phụ cận về sau, chỉ cần nhìn máy truyền tin nhận lấy, thì có chuyển phát nhanh đưa tới cho ngươi. Tần Kiêu kết nối thông tin khí, lựa chọn tân thủ phúc lợi. Hắc hắc, như thế làm giống hay không trò chơi a? Trực tiếp người xem tự nhiên cảm thấy giống, còn phi thường tốt chơi. Tần Kiêu nhận lấy đồ vật, trên máy truyền tin tự động xuất hiện kế tiếp nhiệm vụ. Nhiệm vụ nhắc nhở kiểm tra chính mình ban đầu thuộc tính. Ban đầu thuộc tính ngay tại máy truyền tin bên trong, rất nhanh bày ra, nhân vật ban đầu thuộc tính chính là người máy phối trí. Mỗi người vật đều có được nội công nguyên lực quyết, nắm giữ kỹ xảo đều là giống nhau đấy, theo thứ tự là 7 cái kỹ xảo, cũng chính là cao trung dạy băng quyền, đẩy tay, bổ trường, cui trò, đá ngang, đụng đầu gối, nửa bước, vì càng thêm trò chơi hóa. Cái này 7 cái kỹ xảo đã sắp xếp hệ thống bên trong. Người chơi có thể sử dụng tự động hình thức, cũng có thể sử dụng tự chủ hình thức. Không có thiên phú chiến đấu người chơi, đề cử loại thứ nhất, dạng này chỉ cần trong lòng hơi động, liền có thể thi triển, nhưng là thiếu khuyết tính linh hoạt. khả năng thời khắc mấu chốt ngươi nghĩ cùng ngươi muốn thả ra võ kỹ. Hoàn toàn không giống từ đó lành lạnh, bất quá tại trong hiện thực học qua võ kỹ, tại trò chơi ở trong cũng có thể vận dụng đi ra. Nhưng là không nên quên ngươi chỗ điều khiển chính là người máy. Cho nên quá mạnh võ kỹ không cách nào thi triển, nhưng là thái cực quyền, hình ý quyền, bát quái du long cũng có thể vận dụng. Tần Kiêu tại thành lũy ở trong thi triển ba loại võ kỹ, thuận lợi bị người máy ghi vào, mà lúc này, người chơi khác cũng chú ý tới Tần Kiêu khác biệt. Với lại cái này mặc dù là trò chơi, thế nhưng là đồng dạng là hiện thực. Những này người chơi trong tay đều có nguyên bộ máy truyền tin. Biết Tần Kiêu mở trực tiếp, đều đi theo quan sát. Sau đó Tần Kiêu liền bị vây xem. Tần Đại Sư, trò chơi này chơi như thế nào a? Tần Thượng Tướng, trò chơi này làm sao thăng cấp? Tần Đại Sư mang bọn ta đi săn giết dị thú đi không? Những người này vấn đề nhiều hơn. Đơn giản, muốn hay không cùng một chỗ tổ đội giết quái a? Tốt tốt tốt, đám người tự nhiên vui lòng. Thế là Tần Kiêu nhất hô bách ứng, ấn mở máy truyền tin ban bố một cái local area network tin tức. Đoàn đội chiêu mộ, Tần Kiêu đoàn đội đăng tải chiêu mộ, phải chăng tương ứng hiệu triệu? Chung quanh người chơi nhau nhau gia nhập Tần Kiêu đoàn đội bên trong. Tính cả trước đó cái kia thổ hào đều gia nhập tiến đến. Mọi người hiện tại kết nối thông tin khí. Máy truyền tin ở trong có nhỏ địa đồ. Nhỏ trên bản đồ, tự thân các ngươi là kim sắc điểm nhỏ. Dị thú chính là màu trắng điểm. Độ nguy hiểm điểm khác biệt màu sắc khác nhau. Người bình thường phối trí máy truyền tin đều là phổ thông máy truyền tin. Không có quét hình công năng. Cũng không hiểu đến như thế nào vận dụng. Tần Kiêu kiểu nói này, mọi người mới rốt cục kịp phản ứng. Tốt, hiện tại mọi người cùng nhau xuất phát. Nhiều người lực lượng lớn. Tốt, đám người bắt đầu chạy. 10.000 hành động, bụi mù nổi lên bốn phía. Phi thường rung động, ra tân thủ thôn. Những người này cũng không dám làm càn. Thành thành thật thật đi theo Tần Kiêu đi lên phía trước. Nhân loại đối với hoang dã vẫn là e ngại đấy. Trên bản đồ, bọn hắn khoảng cách cái thứ nhất màu trắng dị thú đã rất gần rồi. Cái này màu trắng dị thú chỉ là một cái chuột sa mạc mà thôi. Lên, Tần Kiêu liền muốn xách trên đao trước, liền nghe đến bên tai lốp bốp thanh âm vang lên. Trong chốc lát, cái này chuột sa mạc đã bị đánh trở thành tổ ong vò vẽ. Thảm, quá thảm rồi, xương cốt đều bị đánh nát. Không chỉ như thế, Tần Kiêu đằng sau đi theo quá nhiều người rồi. Cái này chuột sa mạc đều đã máu thịt be bét rồi. Người phía sau mới nghe được Tần Kiêu chen lên đến lấy tay súng bành bành bành đánh. Tần Kiêu dở khóc dở cười. Được rồi, nhân vật của các ngươi một người đối phó một cái chuột sa mạc đều được. Đừng đều đánh một cái, mấy người một tổ, phân tán hành động, còn có súng ngắn đạn cứ như vậy nhiều. Tận lực dùng dao quân dụng, những này người chơi lúc này mới kịp phản ứng. Thế là tiếp đó, mọi người từng nhóm tiến lên, trong tay đều cầm dao quân dụng, xem xét trên máy truyền tin màu trắng độ nguy hiểm dị thú vị trí. Một khi phát hiện, cùng nhau tiến lên. Mảnh này trên hoang dã, tự nhiên không ngừng chuột sa mạc, còn có rất nhiều dị thú. A, đại gia hỏa, xuất hiện đại gia hỏa. Một số người thét lên, nhưng là rất nhanh thét lên biến thành hưng phấn. Đó là một đầu cự sa, nham rắn, màu trắng độ nguy hiểm cấp 3 dị thú. Giết a, bọn này người chơi không sợ hãi, tất cả đều xông tới. Trong tay dao quân dụng chém vào ở phía trên, vạch ra từng đạo vết thương. Trước đó cái kia thổ hào trong tay còn có thể nguyên đao. Vũ khí cũng không có sử dụng sợ ngộ thương người, nhưng là một cái 50 mét trường đao xuống dưới, nhằm rắn tại chỗ bị chém đầu. Trực tiếp gian khán giả, nhìn trợn mắt hốc mồm. Ha ha, ta thăng cấp. Tiêu Kim Thổ hào hưng phấn vô cùng nói, tấn thăng một cái tiểu giai đoạn, người máy sức chiến đấu có thể giải khóa. Thổ hào đã là võ đồ nhất chuyển thực lực, trực tiếp gian người xem, cũng nhìn trợn mắt hốc mồm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.